Tuyệt thế thần y, Mịch Thiên Ma Phi, chương 60, thất bại và tiến giai. Góc truyện audio.com, edit, Diệp Lưu Nhiên, trong đan lô, tựa như một thế giới khác, một mớ hỗn loạn, bốn phía vách lò bị lửa đốt bừng, phiếm màu đỏ nhàn nhạt, trong lò, khí tức cực nóng, dược liệu khác nhau, dưới thao tác của đôi tay nhỏ trong suốt, dần dần biến thành bột thuốc, bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Phanh, một thanh âm trầm đục truyền đến từ trong đan lô. Mộ Khinh Ca chậm rãi mở mắt, ngưng lại làn khói đen tỏa ra từ lò đan. Thất bại, dược phấn được luyện chế thành, hiện giờ đã biến thành một trận khói đen, sáp nhập vào đan lô. Mím môi, Mộ Khinh Ca không tiếp tục làm lại lần nữa, mà là rút kinh nghiệm thất bại vừa rồi. Nàng sớm dự đoán được không thể một lần liền thành công, cho nên lúc trước đã chuẩn bị rất nhiều thảo dược. Nói cách khác, nàng có thể thử nghiệm 10 lần. Nếu lại thất bại, nàng liền một lần nữa tiến hành trình tự nhặt dược, phân dược. Kỳ thật, những quá trình trước đó này, có thể để cho dược đồng làm. Nhưng mà, Mộ Khinh Ca cảm thấy, bản thân đã nhận đan thần truyền thừa, trên con đường luyện dược chế đan, đã chiếm hết tiên cơ, cũng đồng thời mất đi cơ hội tiếp xúc về thảo dược. Nên nàng mới muốn đích thân hoàn thành trình tự dườm già này, để gia tăng hiểu rõ đối với dược vật. Thời gian nghỉ ngơi một chén trà, Mộ Khinh Ca lại lần nữa bắt đầu thử luyện dược. Phanh, bang bang, phanh phanh phanh, thất bại, lại thất bại. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Mộ Khinh Ca đã bị khói đen toát ra từ lò đan hun đến sắp biến thành màu đen. Thảo dược trên bàn đã trống rỗng, mà nàng ngay cả lô thuốc bột cũng không thể luyện chế thành công. Vỗ vỗ y phục bụi bặm, Mộ Khinh Ca đứng lên, lần nữa ra dược quầy lấy dược. Luyện dược quả là khó hơn so với tưởng tượng của ta, Mộ Khinh Ca lầu bầu nói. Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh, không nhụt chí, cũng không tỏ vẻ thất bại ảo não. Nàng chưa bao giờ hoài nghi thiên phú luyện đan của mình. Ân, trong lòng nàng cho rằng như vậy. Nếu đan thần đã truyền thừa cho nàng, nói lên nàng rất có thiên phú ở phương diện này. Nếu không lấy sự thần thông quảng đại của đan thần, không lý nào lại truyền thừa cho một kẻ không hề có thiên phú luyện dược đi. Ôm tín niệm như vậy, Mộ Khinh Ca lại chuẩn bị dược liệu 15 phần. Ở trong phòng luyện đan một ngày một đêm, Mộ Khinh Ca đem dược liệu đã chuẩn bị tốt cất kỹ. Không lập tức bắt đầu luyện dược, mà là bắt đầu đắm chìm tu luyện linh khí. Thời gian dài vận dụng tinh thần lực, khiến đầu nàng choáng suýt ngất đi. Cho nên, nàng cần thay đổi đầu óc. Lúc này, tu luyện linh lực bản thân, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hoàng cảnh đỉnh phong, đối với những người khác, có lẽ đã rất lợi hại. Nhưng đối với nàng mà nói, vẫn quá yếu. Tỉnh lại từ trong tu luyện, một đêm đã qua, Mộ Khinh Ca ăn vài thứ, tiếp tục bắt đầu luyện dược. Vòng đi vòng lại, Mộ Khinh Ca ước chừng ở trong phòng đã 5 ngày 5 đêm. Tới ngày thứ 6, Mộ Khinh Ca không như mọi lần tỉnh lại khỏi tu luyện, mà là nhíu mày, linh khí cả người dao động đến lợi hại. Đột nhiên, trên người nàng nổi lên một tầng hoàng quang chói mắt, đậm sắc như hoàng kim, trực tiếp chiếu sáng cả gian phòng. Nếu không phải gian phòng này không có cửa sổ, nói không chừng tầng hoàng quang này sẽ bị truyền ra ngoài, khiến người bên ngoài cho rằng có mặt trời rơi xuống trong phòng. Kim sắc hoàng quang rằng có chừng một nén nhang, liền bắt đầu nhạt dần, màu sắc lại phát sinh biến hóa, màu vàng ban đầu dần hướng tới lục quang biến ảo. Sau một lát, hoàng quang trên người Mộ Khinh Ca không thấy, thay vào đó là một tầng lục mang nhàn nhạt, linh động lưu chuyển quanh thân nàng, bao bọc đem nàng trông hệt như người ngọc. Khoảnh khắc, lục mang dung nhập trong cơ thể Mộ Khinh Ca, biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng, không hề có hoàng quang chói mắt, cũng không hề có lục mang nhàn nhạt. Mộ Khinh Ca chậm rãi mở mắt, đôi môi đóng chặt hé mở, phun ra chọc khí, lục cảnh sơ giai. Nàng không nghĩ tới, mấy ngày nay dốc lòng luyện dược, bản lĩnh luyện dược không có gì tiến bộ, lại khiến cho cảnh giới mình đột phá, từ hoàng cảnh đỉnh phong tiến vào lục cảnh. Thu liễm tâm tình tốt, Mộ Khinh Ca lại bắt đầu luyện dược. Đối với nàng, tiến giai trên võ đạo không đáng để nàng ngạc nhiên. Trừ phi, một đêm tỉnh lại, nàng có thể trở thành tử cảnh trong truyền thuyết. Trải qua mấy ngày luyện dược, Mộ Khinh Ca luyện dược các bước càng thêm thuần thục. Hiện giờ, nàng căn bản không cần phải sử dụng dụng cụ đo lượng dược. Chỉ bằng cảm giác có thể lấy ra chuẩn xác phân lượng dược vật. Ngay cả khi phân dược, cũng không cần phải cẩn thận chọn lựa từng cây. Tay áo vung lên, những thảo dược không hợp lệ tự động bài trừ ra ngoài. Không sai chút nào, chuẩn bị tốt dược liệu. Mộ Khinh Ca lại lần nữa đem chúng nó ném vào đan lô. Bàn tay nhỏ tinh thần lực trong suốt, ở trong đan lô linh hoạt dẫn dắt các loại dược liệu hóa thành bột phấn. Dần dần dung hợp, có kinh nghiệm lúc trước, Mộ Khinh Ca tựa hồ đã tìm được quy luật dung hợp thuốc bột. Dược vật tương khắc không tệ, nhưng chỉ cần tìm được một cửa đột phá trong đó, có thể đem tương khắc dược vật dung hòa. Quá trình dung hợp, Mộ Khinh Ca tiến hành cực kỳ thong thả, nàng không sợ thất bại lần nữa, mà muốn cẩn thận quan sát từng quá trình dung hợp. Luyện chế thanh tâm tán, cần 15 loại dược liệu. Loại dung hợp này, không phải đơn giản chỉ tăng thêm 15 loại dược liệu, mà là cứ thêm một loại gấp mấy chồng lên. Càng dung hợp về sau, càng dễ thất bại. Qua mấy lần dung hợp lúc đầu, Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng vượt qua. Dung hợp ở giữa, bằng vào kinh nghiệm thất bại lúc trước, nàng cũng hữu kinh vô hiểm thông qua được. Rất nhanh, lần dung hợp cuối cùng đã đến. Chỉ cần lần dung hợp này thành công, nàng có thể luyện chế ra lô thuốc bột đầu tiên. Giữa trán Mộ Khinh Ca ẩn ẩn dịn ra mồ hôi. Nàng đưa thêm tinh thần lực nhiều hơn tiến vào đan lô. Bảo hộ thuốc bột có chút không ổn định. Trong lò đan, bàn tay nhỏ bé trong suốt, đem một vị dược phấn cuối cùng cưỡng ép dung nhập trong đó. Lập tức, chỗ thuốc bột dung hợp kịch liệt lay động, đôi tay nhỏ trong suốt nỗ lực vây quanh thuốc bột, những dược phấn đang run rẩy kịch liệt hệt như khối lập phương lắp ghép. Cuối cùng, thuốc bột dần dần bình ổn, một trận dược hương từ trong đan lô truyền ra, khiến Mộ Khinh Ca phút chốc mở hai mắt ra, hai tròng mắt thanh thấu hiện ra tinh quang. Thành, cách chương.